and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 27, Độc Bạch cảm thấy không thơm. Đường Tam về đến phòng bên trong, Độc Bạch trên mặt vẻ hưng phấn đến bây giờ cũng còn không có biến mất. Quan lão sư xác nhận, ta chính là đột phá. Ha ha ha, có lợi hại hay không? Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói, ngươi trước hảo hảo khống chế lại tâm tình của mình, còn có, khống chế lại huyết mạch ba động mới tính lợi hại. Ngươi bây giờ loại trạng thái này, ai cũng có thể nhìn ra được ngươi không thích hợp. Độc Bạch trước đó vừa mới lúc tiến vào hắn cũng cảm giác được, Độc Bạch cho người ta một loại phảng phất có thể nhiễu loạn quy tắc cảm giác. Không sai, chính là nhiễu loạn quy tắc. Phương diện này, Đường Tam phán đoán nhất định muốn so Quan Long Giang càng thêm chuẩn xác. Cái gì là quy tắc đâu? Kỳ thật chính là toàn bộ thế giới trật tự, thế giới này trật tự. Mà khi Đường Tam bị Độc Bạch ôm lấy thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được, vị diện này trật tự tựa hồ xuất hiện ba động. Mặc dù còn làm không được cải biến trật tự, nhưng quấy nhiễu trật tự khẳng định là có thể. Thiên hồ biến tiến người tầng thứ tư, tác dụng chân chính cũng bắt đầu hiện hiện ra. Đường Tam rõ ràng cảm nhận được Độc Bạch không tầm thường. Chỉ bất quá bây giờ hắn còn không thể khẳng định Độc Bạch cái này tầng thứ tư thiên hồ biến có thể sinh ra cái tác dụng gì. Nhưng chỉ cần vừa tiếp cận Độc Bạch, hắn ngay lập tức sẽ có quái dị cảm thụ. Độc Bạch đối với Đường Tam là tràn đầy thiện ý. Cho nên, Đường Tam tiếp xúc đến Độc Bạch thời điểm, đều có thể cảm nhận được vận khí của mình giống như thay đổi tốt hơn. Thể nội huyền thiên công đều sẽ vận chuyển đến càng thêm trôi chảy. Mà hắn tự thân linh tê thiên nhãn cũng cùng Độc Bạch thiên hồ chi nhãn hô ứng lẫn nhau, tự hành hấp thu một chút Độc Bạch khí tức trên thân. Mặc dù không phải thông qua huyền thiên công thôn phệ, hấp thu không nhiều, nhưng Đường Tam cũng có thể cảm nhận được linh tê thiên nhãn có một tia tiến bộ. Nói cách khác, chỉ cần hắn cùng với Độc Bạch, dù là không thông qua huyền thiên công đi thôn phệ Độc Bạch huyết mạch chi lực, linh tê thiên nhãn đều có thể tự hành tiến hóa. Điều này cũng làm cho Đường Tam trong lòng hơi động. Thiên hồ chi nhãn chính là khống chế khí vận năng lực, chính mình trực tiếp thôn vệ Độc Bạch huyết mạch chi lực, không thể nghi ngờ là tại suy yếu người ta khí vận. Đến tứ giai đằng sau, Độc Bạch rõ ràng trở nên không giống với lúc trước. Chính mình lại thôn vệ Độc Bạch huyết mạch chi lực, rất có thể sẽ nhận khí vận phản vệ. Chẳng cứ như vậy ở bên người Độc Bạch từ từ khí vận, mặc dù sẽ tăng lên chậm một chút, nhưng sẽ không sinh ra vấn đề. Cho nên, Đường Tam hiện tại cũng vui vẻ đến cùng Độc Bạch đợi cùng một chỗ. Tốt, tốt, ta đã biết. Đây không phải vừa mới đột phá sao? Ta sẽ cố gắng khống chế. Tứ giai giống như thật là không giống với lúc trước đâu. Độc Bạch hưng phấn mà nói ra. Đường Tam nói, ta trước đưa ngươi trở về phòng đi. Chờ một lúc ta trực tiếp đem điểm tâm đưa qua cho ngươi. Ta đoán chừng chờ một lúc các lão sư liền muốn đi tìm ngươi. Tốt, cảm ơn huynh đệ. Đúng, ngươi cái kia tử cực ma đồng ta còn có thể tiếp tục tu luyện sao? Độc Bạch thấp giọng hỏi. Đường Tam gật gật đầu, nói, cũng không có vấn đề. Ngươi đột phá đến tầng thứ tư, tinh thần lực cũng theo đó tăng cường đi. Ngươi lần này đột phá, hẳn là trên cảm xúc nhận lấy mãnh liệt kích thích đưa đến huyết mạch sôi trào. Tinh thần lực muốn tiếp tục tăng lên, chỉ có tinh thần lực đủ cường đại, ngươi mới có thể tốt hơn khống chế thiên hồ chi nhãn, tương lai tiến giai cũng sẽ trở nên dễ dàng chút. Ngươi thử nghiệm tu luyện đi, có thay đổi gì ngươi liền hỏi ta. Chúng ta kịp thời câu thông. Mà lại, từ cực ma đồng tu luyện tới cảnh giới nhất định đằng sau, bản thân cũng là chủng chiến đấu phương thức. Chiến đấu phương thức, đó là cái gì? Độc Bạch nghi ngờ hỏi. Đường Tam yên lặng cảm thụ một chút bên ngoài, xác định phụ cận không ai, lúc này mới nói, tu luyện là tinh thần lực, mang tới tự nhiên là phương diện tinh thần bên trên công kích. Ngươi nhìn kỹ, nói, hắn xoay người, hướng phía mặt bên, trong hai con ngươi tử quang tránh. Dài gần tấc hào quang màu tím từ hắn song trừ bên trong bắn ra, tử quang lóe lên mà qua. Mặc dù tử quang cũng không phải là nhằm vào Độc Bạch, nhưng Độc Bạch rõ ràng cảm nhận được chính mình vừa tăng lên tinh thần lực cùng khí vận chi lực trong nháy mắt nhận lấy áp bách mãnh liệt. Đứng ở trước mặt hắn phảng phất không phải cá nhân, mà là một con cự thú, khiến cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động đến tinh thần chấn động, phát ra một tiếng kinh hô. Đường Tam tinh thần lực tại dung hợp thiên hồ chi nhãn sau biến thành thể lỏng, linh tê thiên nhãn chính là tam đại kỹ năng dung hợp sản phẩm. Từ cực ma đồng cũng là tu luyện theo thuật cường đại kỹ năng. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, Đường Tam hoàn toàn có thể khẳng định mình bây giờ từ cực ma đồng muốn so kiếp trước ngang nhau cấp độ thời điểm càng mạnh. Ngày đó đối kháng sắp xí hổ thời điểm. Nếu như lúc ấy không có Cố Lý cùng Võ Băng Kỷ đối với nó cưỡng ép khống chế. Hắn liền muốn bốc lên tiết lộ cái này cường đại năng lực phong hiểm. Cho sắp xí hổ một chút từ cực ma đồng tinh thần đánh sâu vào. Hắn sở dĩ ở trước mặt Độc Bạch biểu hiện ra từ cực ma đồng năng lực. Một là bởi vì Độc Bạch vốn là đã cùng hắn học tập từ cực ma đồng phương pháp tu luyện. Hai là bởi vì hắn muốn cho Độc Bạch nhìn thấy. ở phương diện này năng lực của mình mạnh bao nhiêu, từ cực ma đồng cỡ nào có tương lai. Hắn là rất hy vọng Độc Bạch tăng lên mau một chút. Lời như vậy, hắn Linh Tê Thiên Nhãn cũng sẽ tăng lên nhanh à. Hiện tại Độc Bạch cấp 4, cái này mang ý nghĩa không lâu sau đó, hắn Linh Tê Thiên Nhãn cũng có thể đạt tới tứ giai. Độc Bạch trợn mắt hốc mồm, cái này cũng được. Tinh thần lực của ngươi mạnh như vậy. Đường Tam gật gật đầu, chính là tu luyện từ cực ma đồng kết quả. Cho nên ngươi biết ta vì cái gì nói cho ngươi, tu luyện cái này ngươi Thiên Hồ Chi Nhãn có khả năng sẽ tùy theo tiến hóa đi. Độc Bạch liên tục gật đầu. Chính vì hắn có Thiên Hồ Chi Nhãn, cho nên tại vừa rồi một chớp mắt kia hắn có thể cảm nhận được Đường Tam chuyển vận tinh thần lực mạnh mẽ đến mức nào. À, đúng, ta lục giai. Đường Tam nhàn nhạt nói ra. Độc Bạch nhìn xem hắn, trọn vẹn nửa ngày mới biệt xuất tuần, ngươi quái vật này. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình đột phá đến tứ giai chuyện này có chút không đáng cao hứng. Người ta so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi, cạnh đều đã lục giai rồi. Cùng đại sư huynh dạng lục giai rồi. Ngũ giai thời điểm, Đường Tam đều có thể cùng đại sư huynh đánh cái bất phân thắng bại. Lục giai chẳng phải là nói tại học viện học viên bên trong, Đường Tam mới là mạnh nhất cái kia. Người ta hay là tuổi tác nhỏ nhất. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Độc Bạch rất muốn nói một câu, ta không chơi với ngươi. Nhưng người ta vừa dạy hắn từ cực ma tối, cái này cũng khó mà nói a. Thiên Hồ Chi Nhãn tiến người tứ giai, hắn cũng rõ ràng cảm giác được, Đường Tam khí tức tựa hồ càng làm cho hắn thân cận. Hắn rất quen thuộc loại này thân cận cảm giác, vận khí người càng tốt hơn, hắn liền càng dễ dàng cảm giác thân cận. Ta trở về phòng. Ngươi thành công đánh ta không có hưng phấn như vậy. Ngươi giúp ta khống chế được cảm xúc. Độc Bạch một mặt không nói nói ra. Không cần cảm ơn. Đường Tam có chút cười. Ai cảm ơn ngươi rồi? Hừ, ta đi rồi. Đường Tam cuối cùng vẫn bồi tiếp hắn cùng một chỗ trở về phòng. Thực hiện đối với Quan Long Giang hứa hẹn, sau đó mới đi nhà ăn ăn cơm. Yêu thú xương cốt hầm canh chính là tốt, bát xuống dưới, thân thể noãn rung rung có chút ngứa. Một trận điểm tâm ăn đến, tất cả mọi người là thần thái sáng láng. Sáng hôm nay là tiết thể năng, Mộc Vân Vũ lão sư khóa. Trừ Độc Bạch cùng Cố Lý cùng Võ Băng Kỳ bên ngoài, những người khác tập hợp ở trong sân. Mộc Vân Vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn xem các học viên. Trầm giọng nói, các ngươi mỗi cái người đều là học viện tỉ mỉ chọn lựa ra. Các ngươi tại chúng ta có được yêu thần biến trong nhân loại đều là siêu quần bạt tụy. Các ngươi cũng hẳn là biết chúng ta yêu thần biến từ đâu mà đến, đó là tiền bối khuất nhục mang cho chúng ta truyền thừa. Cho nên, các ngươi đầu tiên muốn làm đến, chính là hảo hảo bảo vệ mình, để cho mình mau chóng trưởng thành, biến thành một người hữu dụng. Các ngươi mạo hiểm, mang tới không chỉ là tự thân nguy hiểm, càng là học viện cùng tổ chức tổn thất to lớn. Hôm nay ta trịnh trọng cảnh cáo các ngươi, tương lai, vô luận chấp hành nhiệm vụ gì, nhất định phải làm theo khả năng, không thể liều lĩnh. Bảo vệ tốt chính mình, mới có tương lai. Nói, nàng ánh mắt lạnh như băng liền rơi vào Đường Tam trên thân. Cùng đi chấp hành nhiệm vụ 5 người, hôm nay đến đây lên lớp cũng chỉ có Đường Tam cùng Trình Tử Tranh 2 cái. Đường Tam càng là làm nhiệm vụ đề nghị người, không bị nhầm vào mới là lạ. Đường Tam một bộ đề mì thuận nhãn dáng vẻ, Mộc Vân Vũ nhưng không có muốn cứ như thế mà buông tha hắn ý tứ, trầm giọng nói, Đường Tam, ra khỏi hàng. Đường Tam tiến lên một bước, Mộc Vân Vũ chậm rãi đi vào trước mặt hắn, lạnh lùng thốt, ngươi có biết hay không? Nàng mới nói được nơi này, một thanh âm đột ngột vang lên. Lần này, chúng ta muốn đối với Đường Tam dũng cảm tinh thần mạo hiểm đưa ra khen ngợi. Mộc Vân Vũ sững sờ, học viên khác cũng sửng sốt, vô ý thức hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Tới không phải người khác, chính là nở nụ cười Quan Long Giang. Quan Long Giang bên người, còn đi theo trưởng trấn Trương Hạo Hiên. Cùng tối hôm qua bị mắng đầy bụi đất khác biệt, lúc này trưởng trấn hồng quang đầy mặt, hai tay chắp sau lưng, bình chân như vậy theo sát Quan Long Giang. Trong mắt còn mang theo vài phần kiêu ngạo. Mộc Vân Vũ hướng Quan Long Giang đưa ra một nỗi nghi hoặc ánh mắt. Đêm qua không phải đã thương lượng xong sao? Hôm nay muốn phê bình một chút Đường Tam tiểu tử này. Cũng cho tất cả mọi người để tỉnh một câu, bằng không mà nói. Về sau lại phát sinh chuyện như vậy làm sao bây giờ? Tuy nói lần này chưa từng xuất hiện trọng đại thương vong, có thể ngay cả trưởng trấn đều bị thương. Có thể thấy được tình huống lúc đó đến cỡ nào nguy hiểm, kém chút liền toàn quân bị diệt a. Quan Long Giang đi vào bên người nàng. Vỗ vỗ trước mặt Đường Tam bả vai, mỉm cười hướng học viên khác nói ra. Các ngươi nhất định rất ngạc nhiên. Mấy ngày này, Võ Băng Kỷ, Đường Tam mấy người bọn hắn đi làm cái gì? Hiện tại, ta đến nói cho mọi người. Tại học viện duy trì dưới, lấy Mài Tam Hòa Võ Băng Kỷ cầm đầu 5 người, tiến đến thi hành một lần săn giết yêu thú nhiệm vụ. Lúc trước bọn hắn đưa ra muốn chấp hành nhiệm vụ này, thời điểm, kỳ thật ta là phản đối. Bởi vì bọn hắn muốn săn giết mục tiêu thật sự là quá mạnh. Nhưng là, lúc kia, Đường Tam liền nói với ta, trong nhà ấm bồi dưỡng được đóa hoa là chịu không được mưa to gió lớn. Đối mặt càng mạnh khảo nghiệm, càng lớn nguy cơ, bọn hắn mới có thể tốt hơn kích phát tự thân tiềm năng. Tại cẩn thận cân nhắc phía dưới, chúng ta đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn, để bọn hắn đi thi hành nhiệm vụ này. Các ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên, bọn hắn muốn săn giết yêu thú là cái gì? Như vậy, ta đến nói cho các ngươi biết. Bọn hắn lựa chọn là, sáp xí hổ, đã trưởng thành, chừng thất giai tu vi sáp xí hổ. Lời vừa nói ra, ở đây các học viên lập tức phiến xôn xao. Thất giai yêu tốt, đây chính là yêu thú cấp 7A. Đây là cỡ nào lớn mật? Bởi vì không yên lòng bọn hắn, cho nên, lần này trưởng trấn âm thầm theo dõi, đối bọn hắn tiến hành bảo hộ. Bọn hắn trên đường đi, không ngừng thông qua cùng giữa yêu thú với nhau chiến đấu cùng các đồng bạn phối hợp ma luyện tự thân kỹ xảo chiến đấu. Đều không nhỏ tăng lên. Bọn hắn đến sáp xí hổ khu vực sinh hoạt biên giới thời điểm, quả nhiên tao ngộ sáp xí hổ, vận khí không tệ, gặp phải là lục giai sáp xí hổ, còn không có trưởng thành. Các ngươi hẳn là đều hiểu, dù là chỉ là lục giai, yêu thú cũng so với chúng ta cường đại hơn nhiều, bởi vì yêu thú có thân thể cường hãn. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, Đường Tam bọn hắn 5 người liên thủ, cuối cùng đem cái kia lục giai sáp xí hổ thành công đánh giết, hoàn thành nhiệm vụ, mà lại là tại không có trưởng trấn trợ giúp tình huống dưới. Võ băng kỷ thụ thương sự tình tất cả mọi người là biết đến. Mọi người tại trong phòng ăn còn đụng phải một thân băng vải đại sư huynh. Hiện tại biết bọn hắn đánh chết lục giai sáp xí hổ, mọi người một mặt khiếp sợ đồng thời tràn đầy khâm phục. Nếu như các ngươi coi là cái này kết thúc, vậy liền sai. Bọn hắn đánh chết cái kia lục giai sáp xí hổ đúng là không có thành niên. Nhưng là, nó là có gia đình. Cha mẹ của nó tại thứ nhất trong lúc nhất thời tìm đến đây. Mà phụ thân của nó, chính là cửu giai sáp xí hổ vương, vô cùng cường đại tồn tại. Trưởng trấn kịp thời xuất thủ, ngăn trở cửu giai sáp xí hổ vương. Bất quá, cái kia còn nhỏ mẫu thân của sáp xí hổ đạt đến thất giai đỉnh phong. Nó tập kích bọn hắn 5 cái. Quan Long Giang nói đến đây, cứ việc các học viên đều biết cuối cùng Đường Tam bọn hắn bình an trở về, nhưng vẫn là không khỏi đem tim nhảy tới cổ rồi. Vào lúc đó, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ngoại viện, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Kết quả sau cùng các ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn đều trở về. Trở về Độc Bạch cùng Cố Lý hôn mê, Võ Băng Kỷ trọng thương, Đường Tam vết thương nhẹ. Nhưng là, bọn hắn chiến quả là huy hoàng. Mặc dù có một định vận khí thành phần, nhưng bọn hắn thành công đánh chết cái kia thất giai đỉnh phong cọp cái, hoàn thành đối với yêu thú khiêu chiến vượt cấp. Biến không thể thành có thể. Lời vừa nói ra, các học viên lần nữa phát ra từng cái trận kinh hô. Tất cả mọi người nhìn xem Đường Tam cùng Trình Tử Tranh ánh mắt đều trở nên không giống với lúc trước. Ngắn ngủi hơn một tuần thời gian lịch luyện, để bọn hắn đều có khác biệt trình độ trưởng thành. Đường Tam nói đúng, trong nhà ấm bồi dưỡng được đóa hoa là chịu không được mưa to gió lớn. Như vậy chói mắt chiến tích cũng mang ý nghĩa bọn hắn tại trong quá trình lịch luyện có được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, ta cùng trưởng trấn thương lượng qua. Tương lai, săn giết yêu thú sẽ thành tiết thực chiến trọng yếu tạo thành bộ phận. Mỗi người các ngươi đều muốn tham dự trong đó, tại chính thức ý nghĩa trong thực chiến tăng lên bản thân. Xét thấy lần này Đường Tam, Võ Băng Kỷ 5 người tiểu đội biểu hiện ưu dị, học viện quyết định, lần này săn giết 2 cái sáp xí hổ đạt được thu sạch ích đều thuộc về bọn hắn tất cả. Ngoài ra, bọn hắn đưa ra, đem sáp xí hổ thịt, sáp xí hổ xương cống hiến cho học viện, vì mọi người thêm đồ ăn. Tiếng hoan hô lập tức vang lên liên miên. Thịt yêu thú cũng là phân đẳng cấp A. Càng là hung hãn yêu thú, cốt nhục bổ dưỡng hiệu quả lại càng tốt. Sáp xí hổ chính là phổ bên trong chi vương. Huống chi còn là lục giai cùng thất giai đỉnh phong tồn tại, tuyệt đối là đại bổ A. Trình Tử Tranh lúc này có chút được. Buổi sáng hôm nay nàng đụng phải Mộc Vân Vũ thời điểm, còn bị Mộc Vân Vũ hung ác rất khiển trách một trầu. Trong học viện cứ như vậy mấy vị lão sư, nữ lão sư chỉ có Mộc Vân Vũ một cái, cho nên, tất cả nữ học viên đơn độc thỉnh giáo thời điểm đều là tìm Mộc Vân Vũ. Vừa rồi nhìn Mộc Vân Vũ lão sư bộ dáng, rõ ràng là muốn đem Đường Tam lập thành mặt trái điển hình tiến hành phê bình. Làm sao Quan lão sư một mét, tất cả đều nghịch chuyển. Mộc Vân Vũ sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Tệ bên trong bóp Quan Long Giang một thanh. Quan Long Giang lại giống như là hoàn toàn không có cảm giác giống như, một mực nói hết lời. Thu sạch ích đều thuộc về chúng ta. Nói cách khác, trừ cốt nhục bên ngoài, mặt khác vật có giá trị đều thuộc về chúng ta tất cả. Đường Tam vui mừng quá đỗi. Cái này có thể thêm ra chỉ ít 5 mai nguyên tố tệ A. Tốt, cứ như vậy. Bắt đầu lên lớp đi. Mộc lão sư ngươi tiếp tục. Quan Long Giang cười ha hả nói ra. Tiếp tục cái gì? Ngươi cùng ta tới. Mộc Vân Vũ mảy may không cho hắn mặt mũi, kéo một phát ống tay áo của hắn, đem hắn kéo xuống một bên. Hiển nhiên, Nàng còn muốn hỏi bên dưới vì cái gì thái độ của hắn đột nhiên liền cải biến. Trương Hạo Hiên đi vào trước mặt Đường Tam, cười ha hả nói, người hàng đi. Người phương pháp này rất tốt, về sau đúng là có thể tiếp tục. Rất không tệ. Đường Tam tự nhiên minh bạch là bởi vì cái gì, độc bạch thiên hồ chi nhãn tiến hóa, mang cho các lão sư to lớn kinh hỉ. Tầng thứ nhất này cấp yêu thần biến, đối với toàn bộ tổ chức cứu thục thật sự mà nói là quá trọng yếu. Tương lai nếu như độc bạch có thể đạt tới thần cấp mà nói không chừng thật có thể cho tổ chức đụng chạm đến đỉnh tiêm thực lực bậc cửa. Huống chi, thiên hồ chi nhãn càng lớn tác dụng là phụ trợ. Yêu quái tộc đều như vậy tôn trọng thiên hồ đại yêu hoàng, có thể thấy được thiên hồ chi nhãn phụ trợ trọng yếu bực nào. Hiện tại thiên hồ chi nhãn xuất hiện tại nhân loại trên thân, tự nhiên là nhân loại trình thể tiến hóa to lớn thời cơ a. Thời gian không dài, mà mang kinh ngạc chi sắc Mộc Vân Vũ trở về, trên mặt nàng phẫn nộ đã biến mất, thay vào đó là vẻ cổ quái, tựa hồ còn có chút muốn cười. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, người buồn nhất không phải là chính mình a, mà hẳn là chính mình cái kia phụ trách tiết thực chiến ca ca. Mộc Ân Tình mang theo các học viên lên lâu như vậy tiết thực chiến. Hiệu quả cũng liền như thế, chỉ có thể dùng hiệu quả quá mức bé nhỏ để hình dung. Có thể Đường Tam chỉ là mới 9 tuổi, liền đã đạt tới lục giai, cái này tốc độ tăng lên này thật sự là quá kinh khủng. Toàn thể xuất phát, quy củ cũ, nắp dù một cái vừa đi vừa về. Hôm nay mỗi người phụ á gia tăng 20%, tiềm năng là cần áp bách mới có thể tốt hơn kích phát ra tới. Mộc Vân Vũ đưa ra hôm nay chương trình học yêu cầu. Vừa nghe nói phụ trọng gia tăng 20%, lúc trước còn mọi người hưng phấn lập tức khổ mặt, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo lão sư lời nói đi hành động. Đường Tam, ngươi lưu một chút. Mộc Vân Vũ gọi lại Đường Tam. Những người khác đi tiến hành huấn luyện thân thể, Đường Tam lưu lại. Mộc Vân Vũ nhìn từ trên xuống dưới Đường Tam, thần sắc có chút phức tạp. Trương Hạo Hiên còn chưa đi sao, Quan Long Giang cũng quay về rồi. Đồng thời bị ba tên lão sư thẳng vào nhìn xem, dù là kiếp trước thân là thần vương, Đường Tam hiện tại cũng cảm thấy có chút hoảng. Các lão sư, còn có chuyện gì sao? Ta không cần đi tham gia huấn luyện thân thể sao? Đường Tam chỉ dần dần đi xa các bạn học, hỏi. Mộc Vân Vũ nói, ngươi thật đã lục giai rồi. Đường Tam yên lặng gật gật đầu, tựa như là... Mộc Vân Vũ khóe miệng co giật một chút. 9 tuổi, đứa nhỏ này mới 9 tuổi a. Phải biết, thân là lão sư nàng, kỳ thật chỉ là thất giai mà thôi. Tuy nói lục giai đến thất giai là đại giai tầng vượt qua, thế nhưng là, nàng đều 26 tuổi, cũng mới so giai. Đường Tam còn có bó lớn thời gian. Quan Long Giang lẩm bẩm, đường ba lục giai, độc bạch tiến hóa đến tứ giai. Nhìn bộ dạng này, trước đó đã sớm kẹt tại bình cảnh kỳ cố lý cũng có khả năng tiến giai. Trình Tử Tranh không có tiến giai, nhưng lần này ích lợi không nhỏ, tích lũy tài nguyên, tiến vào ngũ giai hẳn là cũng không được bao lâu thời gian. Băng Kỳ cũng nói thu hoạch cực lớn. Lần này lịch luyện, mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng thật đúng là... Mộc Vân Vũ hướng Đường Tam nói, mặc dù ngươi tiến người lục giai, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi là, chí ít tại trong vòng 5 năm, không cần nếm thử trùng kích thất giai. Thân thể của ngươi còn không có phát dục hoàn toàn, tiếp tục tăng lên, thân thể rất có thể sẽ bị huyết mạch chi lực no bạo. Như thế ngươi liền chết chắc. Ngươi tuổi còn nhỏ, dễ dàng xúc động, nhưng vì chính ngươi mạng nhỏ, nhớ lấy không nên tùy tiện trùng kích thất giai. Vâng, Mộc lão sư. Chính ta cũng cảm thấy. Cho nên ta nhất định muốn bao nhiêu rèn luyện thân thể, tăng cường thể năng cùng thân thể năng lực chịu đựng. Lần này có thể đột phá đến lục giai cũng là cơ duyên xảo hợp. Lúc ấy, thân thể của ta bị cái kia sáp xí hổ quán trú một chút phong thuộc tính năng lượng, không biết chuyện gì xảy ra một chút đã đột phá. Ta hiện tại kinh thường cảm giác được kinh mạch căng đau, thân thể có chút không chịu đựng nổi. Tiếp xuống thời gian rất lâu, chỉ sợ ta đều chỉ có thể hảo hảo dưỡng thân thể. Nghe hắn như thế một nói, Mộc Vân Vũ biểu lộ rõ ràng trở nên nhu hòa rất nhiều. Ngươi biết liền tốt. Tiếp xuống hảo hảo tích lũy, đem căn cơ đánh vững chắc. Vâng, Đường Tam lần nữa đáp ứng một âm thanh. Mộc Vân Vũ quay đầu nhìn về phía bên người Quan Long Giang, lục giai, tiểu tử này cứ như vậy đạt tới lục giai rồi. Quan Long Giang nhìn xem Mộc Vân Vũ, nhìn lại Trương Hạo Hiên trên mặt còn mang theo bôi mê chi mỉm cười. Mộc Vân Vũ cùng Quan Long Giang lập tức cảm thấy, Trương Hạo Hiên có phải hay không đã sớm biết Đường Tam có cái này tiềm năng. Nếu như không phải Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên yêu thần biến không dạng, bọn hắn thậm chí đều muốn hoài nghi Đường Tam là Trương Hạo Hiên con trai. Tốt, ngươi cũng đi tham gia huấn luyện thân thể đi. Gần nhất ăn nhiều một chút thịt yêu thú. Các ngươi mang về máu yêu thú. Sáp xí hổ máu chính ngươi giữ lại, dùng để tẩm bổ thân thể. Còn có, đạt tới thất giai yêu lỗ là có nội đan. Viên kia thất giai cọp cái nội đan ngươi có thể cân nhắc giữ lại chính mình dùng. Là phong thuộc tính. Có khả năng ở một mức độ nào đó tăng lên ngươi đối với phong nguyên tố lực khống chế. thậm chí là làm ngươi có được phong nguyên tố thể. Đường Tam trong lòng khẽ động, nhưng hắn lập tức nói, yêu thú huyết lưu lại dùng riêng không có vấn đề, viên nội đan kia hay là bán đi. Dù sao cũng là mọi người chúng ta cùng một chỗ lấy được. Đạt tới thất giai yêu thú vì cái gì chân quý? Cũng là bởi vì có nội đan, đó là một loại trạng thái cố định năng lượng thể. Mặc dù thất giai yêu từng còn không thể vận dụng nội đan khởi xướng cường đại công kích, nhưng nội đan là bọn chúng một thân tu vi kết tinh, cũng là yêu thú cấp 7 trên thân thứ đáng giá nhất. Quan Long Giang nói, từ các ngươi chiến đấu tình huống đến xem, mọi người hẳn là sẽ không phản đối, mặt khác ngươi ít cầm một chút là được. Đường Tam kiên quyết nói, hay là không được, đem nội đan bán, ích lợi mọi người chia đều đi. Lão sư, ta vừa mới đột phá đến lục giai, hiện tại lại dùng cọp cái nội đan, thân thể của ta đoán chừng cũng không chịu nổi. Ta vẫn là trước tiên đem thể phách luyện mạnh một chút rồi nói sau. Còn nội đan, về sau còn sẽ có cơ hội tìm được. Vậy cứ như vậy đi. Hay là hảo hảo rèn luyện thân thể trọng yếu. Trương Hạo Hiên ẩn ẩn minh bạch Đường Tam tại sao muốn cự tuyệt nội đan. Tiểu tử này yêu thần biến căn bản cũng không dừng một loại. Phục dụng một viên nội đan có hữu dụng hay không còn rất khó nói. Đường Tam xác thực chính là nghĩ như vậy. Hắn đối với tu luyện gia phong nguyên tắc thể căn bản không có chút hứng thú nào. Chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, hắn đồng dạng có thể phát huy ra không thua gì phong nguyên tố thể năng lực. Mà một khi tu luyện thành phong nguyên tắc thể, thân thể của hắn thuộc tính sẽ trên phạm vi lớn hướng phong thuộc tính chuyển hóa, đó cũng không phải kết quả hắn muốn. Mộc Vân Vũ nói, cũng tốt, ngươi biết chính mình căn cơ bất ổn là được. Ngươi cũng đi tham gia phụ trọng rèn luyện đi. Đã ngươi đã lục giai, phụ trọng thêm gấp đôi. Vâng, Đường Tam quay người, phụ trọng leo núi đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Quan Long Giang nhịn không được nói. Tiểu tử này giản thẳng chính là cái quái tài. Rõ ràng chỉ có một cái phong lang biến, lại có thể tăng lên nhanh như vậy. Mà lại ta nghe băng kỷ nói, tại nguyên tố khống chế phương diện này, hắn trả lại cho băng kỷ không ít chỉ điểm, để băng kỷ có rất nhiều minh ngộ. Trương Hạo Hiên ha ha một cười, nói, nếu như không phải phát hiện thiên phú của hắn, ngươi cho là ta sẽ tùy tiện thu hắn làm đồ sao? Nhìn xem Trương Hạo Hiên cái kia hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ, Quan Long Giang tức giận nói, lần này là các ngươi gặp may mắn, mạo hiểm thành công. Nếu là thất bại, ta nhìn ngươi làm sao hướng tổ chức bàn giao. Trương Hạo Hiên cười làm lành nói, tốt. Về sau không đến liền là. Quan Long Giang con mắt đi lòng vòng, đi vẫn là phải đi, chỉ là muốn tăng cường tính an toàn. Lần này mặc dù nguy hiểm, nhưng chính như Đường Tam nói, tại ngoại giới áp lực cùng mãnh liệt kích thích phía dưới, hiệu quả là tương đối tốt. Đường Tam lên tới lục giai, Độc Bạch cũng lên tới tứ giai. Cố Lý mặc dù còn không có tỉnh, nhưng hẳn là cũng sẽ có tăng lên. Băng Kỷ cùng Trình Tử Tranh cũng đều không nhỏ thu hoạch. Lại lắng đọng một chút, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt. Nhìn như vậy, dạng này thực chiến phương thức xác thực đối với bọn nhỏ trưởng thành rất có chỗ tốt. Ta cảm thấy chúng ta cần phải làm là đem loại phương thức này tiến hành hoàn thiện, mà không phải phủ định. Trương Hạo Hiên nhìn xem hắn, cười nói, hôm qua trời cũng không biết là ai đem ta mắng cẩu huyết lâm đầu. Ngươi trên trấn không có chuyện sao, nên bận bịu liền đi mau lên. Đường đường một cái trưởng trấn. Đừng luôn luôn chơi bời lêu lổng. Ta đi xem một chút Độc Bạch. Nói, Quan Long Giang xoay người rời đi. Cố Lý tại vào lúc ban đêm vừa tỉnh lại, bất quá hắn tiêu hao đến 10 phần nghiêm trọng, tu vi cũng không có khôi phục, cần thông qua minh tưởng điều tức. Đường Tam bọn hắn mang về thịt yêu thú. Bộ phận hiến đi ra, còn lại đại bộ phận đều trực tiếp bán cho học viện, đổi thành nguyên tố tệ. Yêu thú trên người những vật khác Võ Băng Kỷ cũng tại xử lý, ước chừng cần 2-3 ngày mới có thể biến hiện. Đường Tam rất điệu thấp. Mỗi ngày chính là lên lớp, tu luyện, vững chắc vừa mới đạt tới lục giai tu vi. Lại qua 2 ngày, tin vui tuần tự truyền đến một cho nên bên trong cùng Trình Tử Tranh đột phá đến ngũ giai. Đường Tam bọn hắn chi này tiến đến săn giết yêu thú 5 người tiểu đội, trừ vừa người lục giai không lâu Võ Băng Kỷ bên ngoài, 4 người khác toàn bộ tiến giai. Đến tận đây, học viện cũng triệt để công nhận bọn hắn dạng này thực chiến phương thức tu luyện, mặc dù nguy hiểm, nhưng hiệu quả thật sự là quá tốt rồi. Nhất là thiên hồ biến cùng thời quang biến song song tiến hóa. Quả thực làm cả cứu thục học viện đều trở nên vui mừng hớn hở. Mà đối với Đường Tam bọn hắn 5 người tới nói, càng làm cho bọn hắn hưng phấn thời khắc đến. Đi, đại sư huynh gọi chúng ta đi chia tiền. Độc Bạch hứng thú bừng bừng xông vào Đường Tam ký túc xá, kéo lên hắn liền đi. Muốn chia tiền rồi. Đường Tam cũng là con mắt sáng, vui mừng quá đỗi. Khi bọn hắn đi vào Võ Băng Kỷ gian phòng thời điểm, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh đã đến. Trên mặt mấy người tất cả đều vui mừng hớn hở. Độc Bạch xoa xoa đôi bàn tay, cười hì hì nói, đại sư huynh, chung bao nhiêu à, nhanh phân đi. Hà hà, ta đã không thể chờ đợi. Võ Băng Kỷ cười nói, tất cả mọi người đến đông đủ, ta cho các ngươi kiểm kê một chút. Chúng ta lần này hết thảy săn giết 20 con yêu thú, bao quát một cái thất giai đỉnh phong sáp xí hổ, một cái lục giai còn nhỏ sáp xí hổ, còn lại đều là ngũ giai cùng ngũ giai trở xuống yêu thú. Yêu thú trên thân giá trị cao nhất đồ vật là yêu thú cấp 7 nội đan, sau đó là lân giáp, da, gân, xương cốt cùng có yêu thú tự thân đặc tính đặc thù bộ vị. Nơi này ta liền không cho các ngươi giới thiệu giá tiền. Thịt yêu thú cùng yêu thú xương đều bị học viện lấy đi, bởi vì là trực tiếp bán cho học viện, cho nên là có chiết khấu. Học viện dựa theo giá thị trường giảm 30% lấy đi. Nhiều như vậy thịt yêu thú, nếu như là chúng ta chính mình xử trí mà nói, kỳ thật cũng không có khả năng cầm tới giá thị trường, bởi vì nhiều lắm. Học viện trực tiếp lấy đi cũng thuận tiện, ta liền làm chủ đồng ý. Máu yêu thú đều lưu lại, do học viện thống điều chế đằng sau, để dùng cho chúng ta 5 cái cường cân tráng cốt. Mượn nhờ máu yêu thú rèn luyện thân thể, là một loại tương đương xa xỉ phương pháp tu luyện, may mắn lần này chúng ta lấy được máu yêu thú có rất nhiều. Điều chế hẳn là còn cần một chút thời gian, dù sao chỗ tốt đều là chúng ta. Còn lại bộ phận, tất cả đều bán ra, đổi thành tiền, hết thảy là 28 mai nguyên tố tệ. Mộc tới là 17 mai tên, trưởng trấn đặc phê, cho chúng ta bổ túc đến 28 mai. Dựa theo trước khi lên đường nói, chúng ta chia đều. Mỗi người lấy trước 5 mai nguyên tác tệ. Hắn vừa nói, một bên xuất ra một cái túi, tại trước mặt nhẹ nhàng lắc một cái. Lập tức, từng mai nguyên tố tệ từ bên trong lăn xuống. 28 mai nguyên tố tệ toàn bộ xuất hiện, bên trong cả gian phòng nguyên tác ba động đều trở nên mãnh liệt. Đây thật là thật nhiều tiền à. Trừ Đường Tam, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Đây cũng không phải là yêu tệ hoặc là linh tê tệ, mà là nguyên tố tệ à. Nguyên tác tệ sức mua cực kỳ kinh người, dùng để phụ trợ tu luyện đều có tương đối tốt hiệu quả, bản thân liền là bảo vật. Những này nguyên tố tệ các loại thuộc tính đều có, cũng không thống. Mọi người chọn lựa đi. Băng thuộc tính nguyên tố tệ ta muốn lấy hết, mặt khác các ngươi tuyển, một người lấy trước 5 mai. Bốn người mừng khấp khởi, mỗi người cầm 5 mai. Thuộc tính đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là trọng yếu như vậy, mượn nhờ nguyên tố tệ tu luyện thật sự là quá xa xỉ. Người bình thường là sẽ không như thế làm. Chờ bọn hắn cầm xong sau, trên mặt bàn còn thừa lại 3 viên nguyên tắc tệ. Võ Băng Kỷ nói, cái này 3 viên nguyên tố tệ, Đường Tam, ngươi đem đi đi. Đường Tam sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía đại sư huynh, lấy chúng nó mua đồ cho mọi người phân. Võ Băng Kỷ lắc đầu, nói, không, đây là ngươi nên được. Ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không phản đối. Dọc theo con đường này, ngươi phụ trách toàn bộ đoàn đội chỉ huy. Tại gặp phải yêu thú thời điểm, nếu như không phải có chỉ huy của ngươi, chúng ta hẳn là ngay cả 1/3 săn giết thành tích đều không đạt được. Một ngươi đừng vội lấy cự tuyệt canh một huống chi. Ngươi dạy sẽ ta vung tay giản. Lại dạy Cố Lý cùng Tranh Tử Loạn Phi Phong Trùy Pháp. Những này chúng ta tiếp nhận, cũng cảm kích trong lòng. Cho nên, ngươi không cần khách khí với chúng ta, không có đề nghị của ngươi, chúng ta cũng không có khả năng có lần này lịch luyện cơ hội. Ngươi liền cầm lấy đi. Còn có ta cũng cùng Tiểu Đường học được một độc bạch lập tức nói ra. Đường Tam đụng phải hắn một chút, hắn mới không có đem Tử Cực Ma Đồng mấy chữ nói ra. Đường Tam nói, vậy ta liền không cùng mọi người khách khí. Nếu như các ngươi đều đồng ý, ta cầm. Kỳ thật trong lòng của hắn đang âm thầm thở dài. Ta đúng là dạy bảo các ngươi, nhưng trên thực tế, các ngươi cũng không biết ta từ các ngươi trên thân thu hoạch cái gì. Thật sự là thuần phác bọn nhỏ à. Kỳ thật, các ngươi đều là ta kế hoạch bồi dưỡng bên trong một bộ phận. Ân. Đại sư huynh ngoại trừ 8 viên nguyên tố tệ đối với Đường Tam tới nói cũng là một số tiền lớn, tăng thêm trước đó từ trên thân Phong Hùng lấy được những cái kia. Hắn hiện tại có loại eo quấn bạc triệu cảm giác, mai nguyên tố tệ, tương đương với 100 mai linh tê tệ, vạn mai yêu tệ. Tất cả đều đổi thành yêu tệ mà nói, hắn hiện tại tổng tư sản đều vượt qua 100.000, nói là eo quấn bạc triệu cũng không đủ. Đám người thu hồi nguyên tác tệ, tuy nói Đường Tam cầm được nhiều nhất, nhưng những người khác cũng có 5 mai nguyên tố tệ. Đây là bọn hắn thấy qua nhiều nhất tiền. Một lúc ở giữa, 5 người đều là một mặt hớn hở dáng vẻ. Lúc nào lại đi à, Tiểu Đường. Độc Bạch một câu nói, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Đường Tam trên mặt. Đúng à, lúc nào lại đi à. Lần này lịch luyện thu hoạch thực sự quá lớn. Trừ ra Đường Tam, mỗi người 5 mai nguyên tố tệ không nói, trọng yếu nhất chính là Độc Bạch cùng Cố Lý song song tiến giai. Trước đó, hai người bọn họ tiến giai thế nhưng là toàn bộ học viện nan giải vấn đề. Còn có Trình Tử Tranh cũng tiến giai. Dạng này tăng lên là bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết, Độc Bạch cùng Cố Lý cho là mình khả năng cả một đời đều muốn bị vây ở bình cảnh bên trong, kết quả bên dưới đã đột phá. Đối bọn hắn tới nói, lần lịch lãm này quá trình mặc dù mạo hiểm vạn phần, nhưng so sánh hiện tại thu hoạch là phi thường đáng giá. Dùng một câu hình dung bọn hắn, chính là tốt vết sẹo quên đau. Huống chi, thực lực tăng lên cũng làm cho lòng tự tin của bọn hắn tăng nhiều. Dựa theo tốc độ tăng lên như vậy, đi thêm lịch luyện mấy lần, tương lai tự nhiên là có thể đi vào một bước tăng lên A. Võ Bằng Kỷ cũng đưa ánh mắt về phía Đường Tam, hắn là trong 5 người lần này duy một cái không có tiến giai. Đường Tam liên tục tiến giai, để hắn ao ước nào đó không thôi. Mà hắn một khi lại tiến giai mà nói, liền đem tiến người cao giai cấp độ. Thất giai là đường ranh giới. Chỉ có đạt tới thất giai, mới xem như có được thực lực cường đại. Đường Tam nói, không thể gấp tại cầu thành. Chúng ta thu hoạch lần này đúng là rất lớn, sư huynh, sư tỷ đều tiến giai. Trên thực tế, các ngươi tấn thăng cũng không chỉ là bởi vì chúng ta lần này mạo hiểm, càng nhiều hay là bởi vì các ngươi trước đó tích lũy đến đủ nhiều. Các ngươi ba vị đều là tại bình cảnh kỳ vây lại đoạn thời gian đằng sau, mượn nhờ lần này cơ hội hoàn thành đột phá. Đối với tu luyện, trừ bên ngoài kích thích, tiềm năng kích phát bên ngoài, tích lũy cũng rất trọng yếu. Chúng ta đầu tiên muốn làm là tiêu hóa chúng ta thu hoạch lần này. Tiêu hóa đằng sau, suy nghĩ thêm lần tiếp theo. Võ Bằng Kỷ gật gật đầu, nói, tiểu đường nói rất có đạo lý. Chúng ta lần này thu hoạch không nhỏ, các ngươi cũng vừa đột phá, hẳn là tốt hơn vững chắc tự thân đằng sau, suy nghĩ thêm lần sau hành động. Ta nghe quan lão sư nói, đằng sau có thể sẽ tổ chức những bạn học khác lên núi lịch luyện, bất quá khẳng định không có chúng ta. Các lão sư ý tứ cũng là để cho chúng ta nhiều tiến hành tích lũy. Độc Bạch cùng Cố Lý rõ ràng có chút thất vọng, nhưng cũng không có phản bác. Đường Tam mỉm cười nói, không bằng dạng này. Chúng ta định cái tiêu chuẩn. Cố Lý sư huynh, ngươi đem Loạn Phi Phong chủy pháp chí ít luyện đến 18 lần công kích trong vòng xoay tròn như ý. Tranh Tử sư tỷ ít nhất phải có thể liên tục hoàn thành 3 vòng cửu chuyển kim sĩ phi phong trảm công kích. Độc Bạch sư huynh, ta dạy cho ngươi cái kia tu luyện tinh thần lực phương pháp ngươi phải hoàn thành nhân môn, có thể sơ bộ ứng dụng. Chờ tất cả mọi người làm được, chúng ta liền cân nhắc một lần ra ngoài lịch luyện, như thế nào? Ta không có vấn đề. Cố Lý không chút do dự nói ra, sau đó hắn con mắt chuyển. Tiểu đường, ngươi dạy Độc Bạch cái gì tu luyện tinh thần lực phương pháp? Ta có thể hay không học? Hắn thời quang biến cũng là cần cường đại tinh thần lực làm hậu thuẫn. Đường Tam nghĩ nghĩ, nói, có thể không được. Phương pháp tu luyện này thích hợp thuần túy tinh thần lực trưởng khống giả. Độc Bạch sư huynh cũng còn không có nếm thử thành công đâu. Ngươi thời quang biến lại vừa mới tiến giai, hay là không cần thử, ta sợ có tác dụng phụ. Cố Lý có chút thất vọng nói, vậy được rồi, ta trước luyện Loạn Phi Phong chùy pháp. Chờ ta luyện thành Loạn Phi Phong chùy pháp, trước thu thập Trương Trạch Bân tiểu tử kia, hắc hắc hắc. Đường Tam cười híp mắt nói, chúng ta lần này kiếm lời nhiều tiền như vậy, ta cảm thấy đối với chúng ta tới nói, trọng yếu nhất chính là đem tiền chuyển hóa thành thực lực. Mua sắm hành động có thể chuẩn bị bắt đầu. Ta đồng ý. Trình Tử Tranh trong nháy mắt giơ tay lên, mặt hưng phấn. Phố hàng rong đi một chuyến. Độc Bạch nắm vuốt trong tay nguyên tắc tệ, quay người vừa muốn đi ra. Võ Bằng Kỷ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tiểu đường, vậy ta đâu? Ngươi cảm thấy ta hẳn là tu luyện tới trình độ gì lại đi ra lịch luyện? Đường Tam nhìn về phía Võ Bằng Kỷ, nghi nghĩ, nói, đại sư huynh lúc nào tu luyện ra chân chính băng trầm, lúc nào liền có thể ra ngoài lịch luyện. Tốt. Võ Bằng Kỷ không chút do dự gật đầu. Mặc dù thương thế của hắn còn chưa có khỏi hẳn, nhưng gần nhất một mực đang cố gắng luyện tập đối với băng nguyên tố khống chế. Trải qua Đường Tam chỉ điểm đằng sau, hắn đối với băng nguyên tố lý giải so trước kia khắc sâu rất nhiều. Vậy thì đi thôi, phố hàng rong mua sắm đi lên. Ta cảm thấy, chân chính phát tài hẳn là Vũ tỷ mới đúng. Võ Băng Kỷ cười nói. 5 người cùng đi ra Võ Băng Kỷ gian phòng, trong túi có tiền trong lòng nắm chắc, Độc Bạch đi ở trước nhất, thẳng đến Mộc Vân Vũ phụ quý phố hàng rong đi đến. Khi bọn hắn đi vào phố hàng rong thời điểm, Mộc Vân Vũ ngay tại thu thập trên quầy đồ vật. Nhìn thấy bọn hắn 5 người cùng đi, Mộc Vân Vũ không khỏi cười nói, chúng ta mấy cái tiểu tài chủ tới. Làm sao, hôm nay muốn tới mua sắm lớn à? Đường Tam cười ha hả nói ra, Vũ tỷ, chúng ta là tới mua đồ. Ngài xem chúng ta mấy cái mua một lần, biết đánh nhau hay không cái chiết khấu. Gãy một, vậy không có. Đừng cho là ta không biết các ngươi đã kiếm bao nhiêu tiền. Còn muốn chiết khấu, ngươi không biết cái gì gọi là nhạt mộ ghen ghét hận sao? Không làm thịt các ngươi một đào, ta liền đã rất khách khí. Mộc Vân Vũ cười mỉm nói. Độc Bạch nói, Vũ tỷ, ngươi cũng không thể dạng này à. Ngươi muốn như vậy, chúng ta liền đi trong thành mua. Trong thành đồ tốt nói không chừng thêm nữa nhỉ. Mộc Vân Vũ không chút nào hoảng, đi à. Các ngươi tùy tiện đi. Trong thành đồ tốt là nhiều, nhưng mấu chốt cũng muốn chịu bán cho các ngươi mới được. Tuyệt đại đa số cao cấp cửa hàng đều là không đối phụ thuộc mở ra, chỉ có yêu quái tộc, thậm chí là quý tộc mới có tư cách đi vào. Ngươi không tin, có thể đi thử một chút. Đường Tam trong lòng hơi động, từ Mộc Vân Vũ nơi này, hắn lại giải được một cái tình huống mới một. Phụ thuộc ngay cả mua đồ đều muốn nhận kỳ thị. Võ Băng Kỳ cười ha hà nói, Vũ tỷ, đừng nghe Độc Bạch tiểu tử này nói lung tung. Vậy chúng ta liền đi chọn lựa đồ vật. Nói, hắn hướng mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mộc Vân Vũ bình chân như vậy mà nói, đi thôi. Coi trọng cái gì nhớ kỹ, cuối cùng thống một tới tính tiền. Đồ vật có thể từng nhóm lấy đi. Rất nhiều bảo vật cũng phải cần đặc thù bảo dưỡng, bên dưới mang đi rất có thể còn không có dùng liền đã mất đi công hiệu. Mộc Vân Vũ nói có thể từng nhóm mang đi, chính là đáp ứng có thể giúp bọn hắn vô điều kiện chứa đựng bọn hắn mua sắm vật phẩm. Năm người không nói thêm lời, lập tức bắt đầu chọn lựa. Phố hàng rong bên trong đồ vật chủng loại rất nhiều. Nơi này bọn hắn đều tới qua, nhưng muốn nói ở chỗ này mua đồ, khả năng cũng chính là Võ Băng Kỳ mua đến tương đối nhiều một ít. Thân là đại sư huynh, hắn tích xúc vẫn là có thể. Giống Độc Bạch, Đường Tam, Trình Tử Tranh, đều là lần thứ nhất đến đây mua diệt. Cố Lý tới qua mấy lần, nhưng không tốn qua quá nhiều tiền. Tương đối mà nói, Độc Bạch cùng Cố Lý bình thường nhận chiếu cố tương đối nhiều. Thiên phú của bọn hắn quá tốt. Bọn hắn tiến hóa đối với học viện tới nói phi thường trọng yếu. Học viện đối bọn hắn tự nhiên có tài nguyên phương diện nghiêng. Nhưng phố hàng rong bên trong một chút chân quý vật phẩm, học viện cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ mua được, không có khả năng không duyên cớ liền cho bọn hắn, nhất là tại bọn hắn nhiều năm không có đột phá bình cảnh tình huống dưới. Mộc Vân Vũ nói, nếu như cần lão sư đề cử liền đến tìm ta nha. Nàng nhìn thấy năm người tiến đến, trong lòng chính là vui vẻ. Nàng đương nhiên biết cái này năm cái tiểu gia hỏa lần này tổng thu người sợ rằng sẽ vượt qua 20 mai nguyên tố tệ, dù sao hai cái sáp xí hổ thật sự là quá đáng giá tiền. Riêng là viên nội đan kia, liền không chỉ 5 mai nguyên tác tệ, so trong tưởng tượng càng nhiều một chút. À, đúng rồi. Ngày mai nhóm thứ 2 tiến đến tiến hành săn giết lịch luyện đồng học liền muốn xuất phát. Lần này hay là 5 người. Chờ bọn hắn trở về, còn sẽ có nhóm thứ 3. Các ngươi đại khái có thể chia tổ 3. Cho nên, nhìn chúng đồ tốt liền tranh thủ thời gian nhân thủ, đừng chờ người ta trở về vượt lên trước. Ta cái này phố hàng rong bên trong, có nhiều thứ đều là độc một phần, bán mất liền không có. Đường Tam tại tủ trưng bày vừa nhìn, không khỏi mặt lộ dáng tươi cười. Vũ tỷ cái này bán hạ giá phương thức quả thực là có chút phổ thông. Không nói trước những thứ kia giá cao chót vót, chỉ nói thu hoạch. Chẳng lẽ tổ thứ hai tiến đến lịch luyện đồng học cũng có thể có bọn hắn dạng thu hoạch này sao? Khả năng này là phi thường nhỏ. Đường Tam bọn hắn tổ này. Đừng nhìn Độc Bạch không có gì sức chiến đấu. Võ Băng Kỷ làm đại sư huynh. Thực lực đạt đến lục giai. Có đại sư huynh dẫn đội. Hơn nữa còn có Đường Tam có thể tạo được tác dụng trọng yếu. Cố Lý thời quang biến, Trình Tử Tranh kim bằng biến, Độc Bạch thiên hồ biến, vậy cũng là khó gặp. Mặt khác hai tổ dẫn đội cũng đều là ngũ giai. Thực lực so với bọn hắn kém cũng không phải từng cái điểm. Trọng yếu nhất đương nhiên là, mặt khác hai tổ không có Đường Tam, cho nên, thu hoạch không có khả năng so với bọn hắn lớn. Đối với mua cái gì đồ vật, Đường Tam trong lòng sớm có tính toán. Lần trước tới này bên trong nhìn kỹ đằng sau, hắn liền nhớ kỹ một chút tương đối chân quý cũng núi thích hợp bản thân vật phẩm. Rất nhanh, Đường Tam liền tuyển định vật mình muốn, ghi chép xuống số hiệu, đi trở về đến Mộc Vân Vũ trước. Vũ tỷ, ta muốn cái này mấy loại đồ vật. Nói. Đường Tam đem chính mình ghi chép lại dãy số đưa cho Mộc Vân Vũ. Mộc Vân Vũ tiếp nhận dãy số, so sánh vật phẩm của mình liệt biểu, rất nhanh liền đem Đường Tam muốn đồ vật danh xưng đều sao chép đi ra. Nàng sao chép hoàn tất đằng sau, không khỏi hơi kinh ngạc mà nói, ngươi muốn đây đều là cái gì? Long cân quả cũng không tệ lắm, dùng để rèn luyện kinh mạch là vô cùng tốt. Ngươi ngược lại là bỏ được. Viên này long cân quả nhưng chính là cái nguyên tố tệ A. Nhưng là, cái này thanh ngọc đằng ngươi muốn có làm được cái gì? Đây bất quá là yêu thú cấp thấp mà thôi. Yêu thú cấp 2, sống. Cái đồ chơi này tác dụng lớn nhất chính là trói đồ vật. Ngươi mua khi dây thừng sao? Chính nó biết di động. Khi dây thừng cũng không ổn định à. Còn có cái này, ngươi mua cái đồ chơi này ngàn cái gì? Nhọn tinh kim. Ngươi muốn cái này kim loại hiếm có cái gì? 3. Dùng. Ngay cả yêu tệ cũng không thể khi, bởi vì nó nội bộ không có bất kỳ thuộc tính nào năng lượng tồn tại. Còn có cái này đen ô thạch. Cái này có làm được cái gì? Ngươi còn mua nhiều như vậy. Cái đồ chơi này trừ cứng rắn bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì năng lượng. Ngươi có phải hay không tiền nhiều hơn thiêu đến hoảng A? Nghe Mộc Vân Vũ một liên tục răn dạy, Đường Tam không khỏi lộ ra cười khổ. Vũ tỷ, ta hữu dụng. Có làm được cái gì? Dựa theo ngươi mua số lượng, Cái này bốn dạng đồ vật cộng lại đều muốn hai cái nguyên tắc tệ. Ngươi có biết hay không nhọn tinh kim là dùng tới làm cái gì? Cái này nhất không giá trị. Đây là nữ nhân dùng để làm đồ trang sức. Yêu quái tộc trên trang sức lưu hành khảm nạm cái này, bởi vì quang trạch tốt, nhan sắc xinh đẹp, rất được hoan nghênh, sản lượng lại ít, cho nên giá cả khá cao. Ngươi một nam hài tử, muốn cái đồ chơi này làm gì? Chẳng lẽ nói ngươi muốn làm cái đồ trang sức đưa nữ tính? Ngươi coi trọng tranh tử rồi. Đường Tam không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đương nhiên biết Mộc Vân Vũ là hảo tâm, nhưng hắn mua những vật này thật đều là hữu dụng đó à. À, coi trọng ta rồi. Không được à Đường Tam, ta cũng không thích niên kỷ so với ta nhỏ hơn. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, nhanh tuyệt ý nghĩ này. Trình Tử Tranh thính tai cực kỳ, lập tức liền cự tuyệt. Nhưng Trình Tử Tranh tự hồ lại nghĩ tới Đường Tam ưu điểm, liền bổ sung một câu nói, tiểu đường à, ta biết ngươi là người tốt, nhưng bây giờ chúng ta niên kỷ còn nhỏ, vẫn là phải lấy cố gắng tu luyện, học tập cho giỏi làm chủ, còn mang tóc thẻ người tốt. Đường Tam khóe miệng co quắp dơ lên một chút,